Cưng chiều của Bạo Quân. Chương 124, một tiếng hét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ý nghĩ rằng đây là một nơi tốt tất hữu ích cho việc che giấu bản thân. Nó cũng chỉ cách cửa sổ gần nhất 20 bước. Có thể sẽ hơi xa nếu dựa vào kỹ năng trước đây của cô, nhưng đối với kỹ năng hiện tại, về cơ bản đây là một khoảng cách có thể đạt được chỉ trong chớp mắt. Như ý không muốn gây nghi ngờ, thậm chí đã đưa danh thiếp cho Trác Lỗi, cô chỉ đến với tư cách là bạn của Trác Lỗi. Điều này giúp cô tiết kiệm được bao nhiêu là rắc rối khi đăng ký tên của mình. Trác Cộng Vinh không đến với tư cách là người của Trác gia, chỉ theo Trác Lỗi, có lẽ họ không muốn gặp phải rắc rối không cần thiết. Địa điểm đã chật kín người. Trọn ba tầng đều bị bao vây chật như nêm cối. Ở giữa đại đường ngoài trời, được thiết lập một bục vải đỏ. Có một sơ đồ màu đen trên lôi đài. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên cồng kềnh mà thấp bé bước lên lôi đài. Hắn đi lại rất dễ dàng, hệt như một con ruồi, võ công của người này phải cực kỳ cao. Im lặng, hãy im lặng, chào mừng các bằng hữu trên giang hồ đã đến đại hội tụ bảo của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu. Ta là trưởng quỷ của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, ông chủ Kim. Trong khi nói chuyện, không biết từ nơi nào hắn móc ra một cái bàn tính vàng từ phía sau để thể hiện thân phận của mình. Ông chủ Kim, đừng nói nhiều, nhanh lên, tất cả chúng tôi không thể chờ đợi được nữa. Bảo vật quý hiếm đó, mau đem ra ngoài cho chúng tôi xem. Trong đám khán giả có người nói. Ông chủ Kim liếc nhìn đàn ông đang la hét dưới đài. Đột nhiên, một trái bóng đỏ bay đến, trước khi người đàn ông kịp phản ứng, hắn đã bị nâng lên như một con gà con. Đó là một cô nương mặc đồ đỏ, anh tư sáng sủa, võ công siêu phàm, ngay lập tức gây ra một bất ngờ. Ông chủ Kim khẽ nói. Phiền Hồng Trúc cô nương ném hắn ra ngoài hộ. Hồng Trúc cô nương đáp. Vâng, ông chủ Kim. Cô trả lời, ngay khi cô dùng lực, người đàn ông đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Á, chỉ nghe thấy một tiếng hét từ bên ngoài. Sau đó không còn âm thanh nào nữa. Có lẽ một cao thủ khác mai phục bên ngoài đã đưa hắn đi rồi. Ông chủ Kim mỉm cười, thái độ của ông rất chân thành và chu đáo. Mọi người đến với Tịch Mịch Yên Vũ Lâu đều là VIP ở đây. Để đảm bảo rằng mọi VIP đều có thể tận hưởng sự hiếu khách ở cấp độ VIP tại Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, tòa nhà này luôn có một quy tắc. Nhiều bằng hữu biết, nhưng những người bằng hữu mới có thể không biết điều đó. Bản thân Kim Mỗ nhắc lại ở đây một lần nữa, quy tắc của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu. Trong tòa nhà này, không có bất kỳ cái gọi là ân oán, ngay cả khi Hoàng đế Lão Tử đến bắt người, cũng phải đợi đến khi ra ngoài rồi hãy nói. Tứ đại màn khách, xin lên lôi đài, sột, sột sột sột, bốn cơn gió, nghiêm khắc bay qua, bốn thân ảnh bay nhẹ lên, đứng trên rìa của lôi đài. Trông thấy hai người đứng trước lôi đài là hai cô nương, một cô nương mặc đồ đỏ, là cô nương vừa rồi xua đuổi người kêu la, chính là Hồng Trúc một trong tứ đại màn khách. Cô nương bên cạnh lại có chút duyên dáng, khá tinh tế, mặc chiếc áo màu vàng sáng. Cô ấy là Thu Vân. Hai người phía sau là đàn ông, một người phong lưu tiêu sái, một người cao ngạo lạnh lùng, hai người này là song kiếm của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu. Phong lưu và Hoa Lâu Vân, cao ngạo tự nhiên là kiếm Hàn Y, bốn người đứng yên, ông chủ Kim tiếp tục nói to. Tứ đại màn khách của Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, tất cả mọi người chắc là đã nghe nói rồi. Tứ đại màn khách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có mặt đều dùng mình vì lạnh. Trong Tịch Mịch Yên Vũ Lâu, miễn là có chút ngang bướng thôi, thì thứ đang chờ đợi họ là sự trừng phạt của tứ đại màn khách. Vì vậy, khi nói đến tên của tứ đại màn khách, hầu hết mọi người đều bị đe dọa. Nhưng hãy yên tâm, miễn là mọi người tuân thủ các quy tắc của tòa nhà này, Kim Mỗ đảm bảo rằng mọi khách sẽ nhận được sự hiếu khách và chào đón ở cấp độ VIP, tất cả đồ uống và món ăn tối nay cũng được cung cấp miễn phí, ta hy vọng tất cả các bằng hữu sẽ thích. Giờ đây, đại hội tụ bảo chính thức bắt đầu. Ông chủ Kim nói to. Kho báu đầu tiên, viên đá thí luyện năng lượng tinh thể. Đá thí luyện năng lượng tinh thể. Có phải đó là viên đá pha lê ma thuật có thể kiểm tra tiềm năng võ công của con người trong truyền thuyết không? Ta nghe nói chỉ có hai viên trong thiên hạ thôi. Một ở Trác Vương Phủ. Một cái khác nằm trong tay của Hoàng Cung Vu Sư. Ta nghe nói với cái này, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dự đoán thành tích võ công trong tương lai của mình, cái này đỉnh đấy. Không biết cái này đáng giá bao nhiêu. Chỉ sợ đáng giá liên thành thôi. Một kính hai mặt lục phân được một nha hoàn giữ trên tay trong một chiếc hộp màu đen, ngay lập tức thu hút sự thảo luận công khai, khán giả rất ngạc nhiên. Kính lục phân, như ý sững sờ. Thứ này là một bảo vật đấy. Đặc biệt là đối với phụ nữ. Đây chắc chắn là một bảo vật đáng giá liên thành. Mà kính Sexton tinh thể tự nhiên này vốn đã là vô giá rồi. Kính Sexton, bảo vật tuyệt thế mà mọi phụ nữ đều mơ ước. Như ý biết Trác Vương Phủ có một kính Sexton, khi mới vào Trác Vương Phủ, cô đã lên kế hoạch đánh cắp nó. Tuy nhiên, sau đó cô có cảm tình với Trác Vương Phủ. mối quan hệ liền thay đổi. Vả lại, cô đã đánh cắp quá nhiều thứ từ Trác Vương phủ, thân phận của Trác gia tiểu thư, tình yêu của Trác Lỗi và Tiêu phu nhân, bí tịch Hoa Lê thần kiếm của Trác lão gia tử. Cô thực sự cảm thấy xấu hổ nếu như tiếp tục ăn cắp kính Sexton. Trác công tử, huynh có thể vui lòng giúp ta mua tinh thể thử nghiệm này được không? Ta sẽ trả lại tiền cho huynh. Hôm nay, Như Ý quyết định phải được kính lục phân này, ngay cả khi cô phải lừa dối hay dùng các kiểu trộm cắp khác nhau. Khi cô nhìn lên, cô thấy bầu trời vốn thuộc về những ngôi sao sáng nay lại bị che phủ bởi những lời giả tạo. Nữ nhân, nàng đang ở đâu đấy? Nàng ổn chứ? Trẫm nhớ nàng nhiều lắm. Nữ nhân, dù nàng ở đâu, hãy cẩn thận, đừng để gặp phiền phức. Trẫm sẽ bảo thủ hạ tốt nhất tìm nàng, bảo vệ nàng một cách bí mật. Nữ nhân, trong đôi mắt đen láy, bao trùm một nỗi nhớ dày đặc. Hóa ra khi nhớ đến một người sẽ buồn thế này. Khuôn mặt của Bạo Quân, như thể đeo mặt nạ, sự lạnh lùng khiến người ta chết khiếp. Lý Liên Khang phía sau thấy hắn lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa, nhẹ nhàng nhắc nhở. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, Bạo Quân trả lời nhẹ, suy nghĩ của hắn dần quay trở lại. Lý Liên Khang đáp, hoàng thượng, viên đá thử nghiệm đã bắt đầu bán đấu giá rồi, hoàng thượng sẽ lấy báu vật này chứ? Bạo Quân đáp, không cần nữa. Lý Liên Khang đáp, hoàng thượng. Đá thử nghiệm này là cực kỳ hiếm, nghe nói cần phải lặn dưới đáy biển trong ngọn núi sâu mới có thể thu thập được những viên đá này, khắp thiên hạ chỉ có hai thôi. Một cái ở Hoàng Cung, một cái ở Trác Vương Phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Trác Vương Phủ đã sử dụng viên đá thử nghiệm này để kiểm tra tài năng của bốn đứa con trai trong Trác gia, sau đó dạy họ theo khả năng của họ, do đó, hiện tại bốn người con trai của Trác gia đều vang danh. Nếu các thế gia khác nhận được viên đá thử nghiệm thế này, ta e là sẽ không tốt cho giang sơn của hoàng thượng. Bạo Quân nhẹ nhàng giơ tay. Không cần nữa. Ngươi chỉ cần viết ra là ai đã mua báu vật đó. Mục đích trẫm đến hôm nay là Hà Đồ Vương. Nghe nói Hà Đồ Vương đang để mắt đến báu vật cuối cùng của đại hội tụ bảo hôm nay. Lý Liên Khang nói. Hoàng thượng, Hà Đồ Vương có thực sự ở đây không? Nơi họ ở là trên tầng 3, là nơi sang trọng và cao cấp nhất, nhìn qua lan can, họ có thể quan sát được tình hình ở tầng 1, nhưng những người khác không thể thấy được họ. Bạo Quân đáp, Hà Đồ Vương rất tham vọng. Trẫm nhất định phải tự mình gặp hắn. Trẫm muốn cho hắn biết kinh thành là nơi của trẫm, hắn muốn gì cũng phải có sự cho phép của trẫm. Lý Liên Khang đáp, Hoàng thượng, nghe nói tối nay sẽ có một kho báu phi thường, chính xác thì nó là gì vậy? Hoàng thượng có quan tâm không? Nếu hoàng thượng quan tâm, lão nô sẽ lấy đến cho hoàng thượng. Bạo Quân nheo mắt, nói. Nhìn trước đã, theo dõi sự thay đổi, Hà Đồ Vương hẳn đang trốn ở một nơi nhất định ở trên tầng 2 hoặc tầng 3 như chúng ta, khi họ ra tay, chúng ta ra tay cũng không muộn. Vâng, hoàng thượng, Lý Liên Khang không nói gì nữa cả. Bạo Quân gần đây trở nên rất lạnh lùng và ít nói. Ngay cả Lý Liên Khang phục vụ hắn từ nhỏ thì cũng vẫn cứ hơi sợ sự thờ ơ của hắn. Giọng nói của ông chủ Kim vang lên. Hiện tại, báu vật đầu tiên, viên đá thí luyện năng lượng tinh thể, được trưởng môn phái Tống Hoa Sơn ra giá 352.000 lượng bạc. Có ai có giá thầu cao hơn không? Có không? Viên đá thí luyện năng lượng tinh thể bắt đầu từ 12.000 lượng. Và sau đó nó đã tăng vọt, gần như ngồi trên một tên lửa. Chỉ sau vài vòng đấu thầu, giá đã tăng vọt lên 35.000 lượng bạc. Trác Lỗi bất lực liếc nhìn Nghiêm Phi bên cạnh, nói. Nghiêm huynh, ta thực sự xin lỗi. Hơn 32.000, Trác Lỗi thực sự không nhiều tiền như vậy. Như Ý khẽ đáp, ổn mà, Trác công tử cứ giúp ta ra số là được rồi. Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, cứ chộp lấy. Trác Lỗi có vẻ hơi xấu hổ, muốn từ chối, nhưng không dễ nói lắm. Trác Cộng Vinh ngồi một bên coi thường nói. Ta nói này tiểu huynh đệ, nếu huynh muốn thứ này, huynh có thể tự trả giá. Tại sao lại bắt nạt đứa cháu trai trung thực của ta? Nó thành thật lắm mới giúp huynh trả giá lên đến hơn 30.000 đấy. Nhưng với giá cao hơn, thì nó không còn đủ khả năng để trả nữa. Nếu sau đó nó không thể trả được tiền, nó sẽ gặp rắc rối. Như Ý biết, Trác Lỗi chắc chắn là một người trung thực. Vả lại vừa hai ngày trước hắn còn mua hai nhà máy in, thế giới này gọi là tác phường. Xin thuê thợ thủ công lành nghề, mua thiết bị mới nọ kia, chỉ như vậy, đã phải chi ra rất nhiều tiền. 32.000, chắc chắn là con số cao nhất hắn có thể đưa ra. Hắn nhiệt tình giúp đỡ một người lạ như vậy, Như Ý cảm thấy hắn quá trung thực. Trác Lỗi không thể lấy ra nhiều bạc, nhưng, Như Ý có chút hối tiếc. Tại sao không kiếm thêm một chút tiền? Cô đã giấu một lượng vàng nhỏ ở Lạc Vũ Tiểu Trúc, một khoản tiền thường mà Hắc Sắc Vi kiếm được khi là một thợ săn, trị giá khoảng 15.000 lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một thợ săn có tiền thưởng, cô chỉ giết những kẻ ác ôn xấu xa để giúp những người tốt, đương nhiên không thể thu được bao nhiêu tiền, nhiều khi còn gặp người nghèo, cô chỉ nhận nhẹ một đồng cho có lệ, nhưng cũng giúp họ giết người. Miễn là mục tiêu thực sự tồi tệ, cho dù giá bao nhiêu, Như Ý cũng sẽ chấp nhận nhiệm vụ. Cô không giết người vì tiền. Hoặc nói, cô không bao giờ bận tâm đến việc kiếm tiền. Tiền tài chẳng qua chỉ là một vật ngoài thân, đặc biệt là với một đặc công, tiền cũng chỉ là một phương tiện lưu thông, không có khoản tiền nào thực sự có ý nghĩa quan trọng. Như Ý giấu một miếng vàng trong Lạc Vũ Tiểu Trúc, không bao giờ lo lắng về tiền nong. Ngay cả việc Trác Lỗi chủ một câu lạc bộ sách, thực ra cô chỉ muốn giúp Trác Lỗi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ được sẻ chia bao nhiêu tiền. Vàng ở Lạc Vũ Tiểu Trúc hệt như một bản sao lưu. Thường thì cô sẽ không bao giờ thiếu tiền chi tiêu, muốn có chút bạc, chỉ cần sử dụng vài kỹ năng của cô thì cũng đã hạ bút thành văn. Vì vậy, cô không bao giờ nghĩ đến vấn đề tiền. Cách chương.